Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 343, Tăng Hồn Lạc Phách Trung. Bàng môn tả đạo, đánh trước giết lại nói, nhất niệm rơi xuống, lạc cổ thể nội pháp lực mãnh liệt, tay bấm huyền diệu ấn quyết, kỳ dị ba động rơi vào tứ phương. Không được, phép đi năng một nháy mắt. Chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Vốn là tử linh sinh vật, thời thời khắc khắc thân ở tử vong bên trong, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được vô cùng mãnh liệt tử vong bao phủ lên đỉnh đầu, bao phủ tại toàn thân. Hoặc là nói, không phải tử vong mà là hủy diệt. Ngự phép đi năng sinh ra đại khủng sợ, một thân lực lượng mãnh liệt, trong tay quyền trượng không ngừng vung vẩy, vô cùng vô tận thiên địa chi lực giáng lâm, rơi vào bốn phía hóa thành tầng tầng bình chướng, răng rác, mượn dùng lực lượng cường đại, phép đi năng luyện hóa vững như pháp khí huyền ngọc bất hóa cốt. Lại xuất hiện vết rách, bên trái bả vai vốn là có thương thế, càng là không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp hóa thành tro bụi. Cái này một chút, phép đi năng trong mắt quỷ hỏa đều yếu ớt ba phần. Đồ lao nhĩ, lạc cổ thấy, cao giọng cười to, tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng u quang lại từ lạc cổ hai tay ở giữa bắn ra. Thẳng đến phép đi năng, một khi rơi xuống, trong khoảnh khắc liền dậy phép đi năng hôi phi yên diệt. Lại tại lúc này, nơi xa đồng dạng có một vệt thần quang lên, lướt qua hư không trong chốc lát liền cùng u quang va chạm một chỗ. Oanh! Dầm dầm dầm, hai vệt thần quang va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, giữa thiên địa một trận oanh minh, tứ phương gò núi ầm vang nổ tung, đại địa sụp đổ, thần quang bắn tung tóe phía dưới, nơi xa cao trăm trượng sơn nhạc, trực tiếp từ đó chặn ngang đứt gãy, ầm ầm, sơn nhạc sụp đổ, thanh thế lớn hơn. Một thân mang âm dương đạo bào đạo nhân trong tiếng nổ vang, tại u ám bên trong, tại trong bụi mù hiển lộ thân hình, thần sắc bất động, giật mình như tiên, phép đi năng gặp đại hỉ, liền vội vàng tiến lên khom người cong xuống, miệng nói, phép đi năng bái kiến trưởng giáo, đa tạ trưởng giáo ân cứu mạng. Tuy là khô lâu chi thân, nhưng một lời kiếp sau quãng đời còn lại liên tiếp ý cảm kích lộ rõ trên mặt. Mới thời khắc sinh tử, nếu không phải Lục Thanh Phong xuất thủ, hắn cho dù bất tử cũng phải trọng thương, lại lui ra phía sau một bên. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, ra hiệu phép đi năng lui ra phía sau. Trưởng giáo cẩn thận, người này một tay u quang có thể mất hồn mất vía. Phép đi năng nhắc nhở một câu, chợt lui về sau đi, hoàn toàn bị khắc chế tình huống dưới. Lúc này ở lại nơi đó, không dùng được ngược lại ảnh hưởng Lục Thanh Phong, mất hồn mất vía. Lục Thanh Phong nhìn về phía cái này thân mang nguyệt bạch đạo bào đạo nhân. Lạc cổ chắp tay sau lưng, cũng tương tự đang nhìn Lục Thanh Phong, trong mắt lấp lóe suy tư quang mang, nhịn không được hỏi. Vị này chắc hẳn chính là Trấn Uyên Sơn Quảng Nguyên đạo hữu. Không biết bạn mới thi triển, thế nhưng là Hắc Mạch Kim Ban Điệp nhất tộc bản mệnh thần thông Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang. Hắc Mạch Kim Ban Điệp dù sao chính là thần thú chi thuộc, tại Hồng Hoang ở trong cũng có không nhỏ uy danh. Lục Thanh Phong từng tại Trường Thanh giới thi triển, liền bị chuyển thế chân tiên nhận ra. Cái này lạc cổ hiển nhiên kiến thức bất phàm. Lục Thanh Phong mới thi triển Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang cứu phép đi năng, một chút liền bị lạc cổ nhận ra. Bất quá Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang tại Hắc Mạch Kim Ban Điệp nhất tộc trong tay, chỉ là phổ thông thần thông. Lục Thanh Phong lại đem cường hóa đến đại thần thông cấp độ, uy năng càng mạnh, cùng trước kia cũng có không nhỏ khác biệt. Là lấy lạc cổ không dám xác định. Không phải. Lục Thanh Phong lắc đầu. Không phải. Lạc cổ khẽ giật mình, ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, lại nói, cái kia không biết môn thần thông này có gì thành tựu. Hồng hoang bên trong, trừ Hắc Mạch Kim Ban Điệp nhất tộc, bần đạo coi là thật không biết còn có cái kia một mạch có này thần thông. Tử Lan Thủy Phủ một mạch, tựa hồ càng lấy thủy pháp dương danh, người này chấp trưởng thần thông như vậy, thậm chí tạo nghệ không kém hắn. Nếu như là Tử Lan Thủy Phủ chân tiên, không nên không có tiếng tăm gì mới là. Việc này tạm thời sau đó, Lục Thanh Phong không muốn cùng Lạc Cổ nói chuyện nhiều, cất cao giọng nói, đạo hữu không mời mà tới, muốn đánh giết ta Quảng Nguyên Tiên Tông hộ pháp tôn giả, lại ý đồ cướp đoạt vực sâu quyền hành, việc này còn xin cho cái thuyết pháp. Vực sâu chi chủ chấp trưởng một tầng vực sâu quyền hành, tại toàn bộ vật chất giới 36 tầng trong vực sâu, đều là cường giả đỉnh cao, có thể xưng phàm tục vô địch, chính là bởi vì có vực sâu ý chí tăng thêm, được hưởng vô tận khí vận. Lục Thanh Phong tại thiên khiển trong thâm uyên truyền đạo, đã sớm xem vực sâu chi chủ vì bản thân bạn, đạo nhân này chính là chân tiên chuyển thế. Sao lại không biết, lại vòng qua trấn Uyên Sơn, thẳng chạy đến u ám tử địa, phải xuất kỳ bất ý cầm xuống vực sâu quyền hành, quả thực không làm người tử. Lạc Cổ nghe, trên mặt cũng không gợn sóng, chỉ là lắc đầu, xem ra còn phải làm qua một trận. Lục Thanh Phong nhìn lại, liền gặp Lạc Cổ hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo xa so với vừa rồi càng thêm cường đại u quang dâng lên. Không cần ấp ủ thẳng hướng Lục Thanh Phong mặt đập tới. Lại đi đầu xuất thủ. Như thế cũng tốt. Lục Thanh Phong lui ra phía sau nửa bước. Trên trời ánh trăng rơi xuống. Đầy trời huỳnh quang quy về bản thân. Chỉ một thoáng liền có một bộ pháp bào bao khỏa toàn thân. U quang rơi vào trên đó. Vẻn vẹn nổi lên một trận gợn sóng. Liền trừ khử vô tung. Thái âm độ ách bào. Đạo hữu lấn ta, Lạc Cổ trên mặt có sắc mặt giận dữ, đưa tay nhập hư không, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay, pháp lực mênh mông, nổi giận phừng phừng, cầm kiếm liền hướng Lục Thanh Phong bổ tới. Đại hữu quyền, Lục Thanh Phong không vội vã, từ cổ tay phải bên trên gỡ xuống một viên quầng trăng cũng giống như vòng tròn, nhẹ nhàng ném đi. Đại hữu quyển lúc này liền chuyển không ngớt, càng dài càng lớn, chói mắt dài ra trăm ngàn trượng, hướng về Lạc Cổ đập tới. Keng, Lạc Cổ cầm kiếm, tiện tay một bổ, liền đem đại hữu quyển đập bay một bên. Rầm rầm rầm, nơi xa chỉ còn lại một nửa sơn phong lúc này bị hỏa, bị đại hữu quyển đập trúng, oanh một tiếng, triệt để hóa thành vỡ nát. San thành bình địa, Lạc Cổ không ngừng, cầm trong tay trường kiếm cận thân, đã đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, bần đạo ngược lại muốn xem, người cái này che che lấp lấp hạc người, đến cùng ra sao lai lịch. Lạc Cổ quát nhẹ, trường kiếm nở rộ ngàn vạn quang mang, nhẹ nhàng linh động, lại thế đại lực trầm, quả thực quái dị, đem Lục Thanh Phong bao phủ. Khẩu khí không nhỏ, nhìn ngươi có hay không bản sự này. Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, đạp nát sơn nhạc đại hữu quyển cấp tốc co lại tiểu lạc tại trong tay. Lập tức cùng Lạc Cổ chiến làm một chỗ. Thương thương thương, rầm rầm rầm, kịch đấu thanh âm thanh chấn mấy ngàn dặm. Cái này, khí lực thật là lớn. Ngay tại giao thủ một nháy mắt, Lạc Cổ liền trong lòng kêu khổ, âm thầm gọi bị, hắn xuất thân giá trị tuổi tác quân thái tuế chi thần một mạch. Chính là ân giao ký danh đệ tử, chẳng những tinh thông thuật pháp, càng là am hiểu cận chiến sát phạt chi thuật. Bất luận là lực lượng, nhục thân cường độ, vẫn là đấu chiến kỹ pháp, cho dù tại chân tiên bên trong, đều là người nổi bật. Nhưng cùng Lục Thanh Phong giao thủ một cái, lại cảm nhận được một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cự lực đánh tới. Chấn hắn hộ khẩu tê dại một hồi, thậm chí suýt nữa ngay cả trường kiếm trong tay đều không thể nắm chặt. lần này thật sự là không tầm thường. Hắn tu hành chính là Ngọc Thanh Tiên Pháp, dù tuyệt không đạt được chân truyền, nhưng cũng thắng qua không ít chính tông cấp pháp môn. Tấn thăng Kim Đan pháp lực hùng hậu, nhưng mà đối đầu Lục Thanh Phong, chỉ cảm thấy nhục thân, pháp lực đều bị nghiền ép, dựa vào phong phú vô cùng đấu chiến kỹ xảo miễn cưỡng trèo trống. Nhưng cũng chỉ là trèo trống, hoàn toàn rơi vào hạ phong, không ngừng lùi lại, chân thân phảng phất đều muốn tan ra thành từng mảnh. Đây mới là trưởng giáo chân chính thực lực sao? Một bên, Ferdinand một mặt điều dưỡng thương thế, một mặt nhìn xem Lục Thanh Phong đem Lạc Cổ ép không hề có lực hoàn thủ. Không khỏi kinh hãi, mặc dù đã sớm biết Lục Thanh Phong thực lực cực mạnh, nhưng cường hoành đến như nơi đây bước, nhưng vẫn là vượt qua dự kiến. Hai người đại chiến, Lạc Cổ lòng tin 10 phần đi đầu tiến công, lại bị Lục Thanh Phong cầm trong tay đại hữu quyển đập liên tục bại lui. Một cái võ kỹ thành thạo, một cái loạn vô chương pháp, trái lại cái trước mệt mỏi ứng phó, chiêu thức dần dần lộn xộn. Thống khoái, thống khoái, Lục Thanh Phong hồi lâu chưa từng chiến như vậy thoải mái. Bực này cận chiến cùng đấu pháp hoàn toàn khác biệt, pháp lực, lực lượng, kỹ pháp trực tiếp va chạm, trong chớp mắt liền có thể có ngàn vạn loại biến hóa. Đặc biệt là cùng Lạc Cổ bực này chuyển thế chân tiên chiến đấu, Lục Thanh Phong dù chiếm thượng phong, nhưng cũng muốn treo lên 12 vạn phần tinh thần, nếu không hơi bất lưu thần, liền sẽ bị Lạc Cổ cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú đợi cơ hội lật về một chút thế yếu. Như thế đại chiến, Lục Thanh Phong chiến đã nghiền, không đoạn giao tay, càng được ích lợi không nhỏ. Lạc Cổ lại vừa vặn tương phản, lực lượng bị áp chế tình huống dưới, một thân kỹ pháp vô năng thi triển, thực sự biệt khuất vô cùng, không thể tiếp tục. Thoáng nhìn một bên Ferdinand ngay tại cấp tốc khôi phục thương thế, Lạc Cổ bừng tỉnh, lúc này đem trường kiếm đưa ngang trước người ngạnh kháng đại hữu quyển một kích, dựa thế về sau nhanh lùi lại, một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, không trung khuấy động, pháp lực mãnh liệt lúc một ngụm như chuông đồng chuông nhỏ ngưng tụ. Lạc Cổ đưa tay, đem chuông nhỏ chộp vào trong tay, chợt nhẹ nhàng nhoáng một cái. Keng, trung thanh hưởng, tứ phương tịch diệt, lấy Lạc Cổ làm trung tâm, phương viên tam ngàn dặm địa giới, vẻn vẹn trong nháy mắt liền biến thành tĩnh mịch, không phải tử vong, mà là hủy diệt. 3000 dặm địa giới bên trong, vô luận khô lâu, vu yêu, cốt long, tất cả tử linh sinh vật, tất cả đều hủy diệt, hồn phi phách tán, tử khí vắng vẻ. Hừ, Ferdinand kêu lên một tiếng đau đớn, cũng may thấy tình thế kịp thời, sớm ở xung quanh người bày ra phòng ngự, mượn nhờ thiên địa chi lực, lại tăng thêm chỉ là tác động đến, miễn cưỡng còn có thể trèo trống. Trưởng giáo kiệt lực ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, chỉ là tác động đến đều làm 3000 dặm thành đất nung, làm hắn không thể không toàn lực phòng ngự, khó có thể tưởng tượng đừng mũi chịu sào Lục Thanh Phong lại tại tiếp nhận cỡ nào dạng xung kích. Thái âm độ ách bào, Lạc Cổ pháp lực khuấy động, một tay cầm kiếm, một tay lay động chuông đồng, trận trận u huyền chi quang khuếch tán ra đến, rơi vào Lục Thanh Phong trên thân, chỉ gặp hắn trên thân một bộ thái âm pháp bào bao phủ, đem huyền quang u quang đều ngăn cách bên ngoài, đại thần thông chi uy, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hừ hừ, lại nhìn ngươi có thể trèo trống bao lâu. Lạc Cổ pháp lực không ngừng tiêu hao, trên mặt không chút nào không sợ hãi. Phàm tục bên trong, kết đan tu sĩ, sao cản tiên khí chi uy? Dù là chỉ là bị trùng điệp phong ấn tiên khí, cũng không phải nho nhỏ phàm tu có thể trèo trống. Quả nhiên, thái âm độ ách bào ba động càng lúc càng lớn, dần dần chập chờn, như muốn vỡ vụn. Bảo vật này Lục Thanh Phong ánh mắt rơi vào Lạc Cổ trong tay chuông đồng bên trên. Một đôi mắt ngột sáng tỏ, bực này vừa ra tay, hủy thiên diệt địa bảo vật, bên trong càng là loáng thoáng có một tia thuần dương khí cơ để lộ ra tới. Hiển nhiên không phải phổ thông địa sát pháp khí, tiên khí, vừa nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong trong tim lập tức cực nóng, ma thần, ra, trong chốc lát, sáu tôn ma thần lúc này từ thể nội đi ra, bài bố sáu phương, đem Lạc Cổ bao phủ, đô thiên ma thần, Lạc Cổ nhìn thấy, con người lập tức co vào, quả nhiên là thiên đạo một mạch. Sáu tôn ma thần bài bố phía trước Trúc Dung, Cú Mang, Cộng Công, Cường Lương, Nhục Thu, Hậu Thổ, tu hành đến tụ pháp cảnh, Lục Thanh Phong chân thân cường đại, pháp lực ngưng tụ, chỉ cần thời gian sung túc, thậm chí có thể một mạch ngưng tụ ra 12 vị ma thần. Chỉ tiếc tu hành ngày ngắn, tạm thời còn có 6 tôn ma thần chưa từng ngưng tụ ra. Dù vậy, 6 tôn ma thần mới ra, thanh thế lập tức khác biệt, hỏa diễm, xanh biếc, sóng lớn, lôi đình, kiếm khí, nặng nề, cùng nhau hướng Lạc Cổ đánh tới. Nho nhỏ ma thần, an dám khoe oai, lại ăn ta một cái tang hồn lạc phách chung. Lạc Cổ rất cảm thấy áp lực, bỗng nhiên gào to, trên thân pháp lực cuồn cuộn keng keng keng. Trên tay chuông đồng càng là không ngừng lay động, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang. Huyền âm khuấy động, u quang khuếch tán, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.